Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, bộ phương. Đuổi tới, phần Phật, đó là một khỏa tròn trịa hắc sắc viên cầu, không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, từ trong hư không, thẳng đứng hạ lạc, tựa như là cái nho nhỏ hắc sắc khí cầu, chậm rãi tung bay a. Hạ lạc tốc độ không tính rất nhanh, nhưng cũng không chậm, chỉ là theo cái kia màu đen viên cầu nhẹ nhàng rớt xuống. Phảng phất có một cỗ cường đại đến cực hạn kiềm chế khí tức bao phủ mà đến. Sinh mệnh thiên thần cung trong, Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia đều là ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn chằm chằm này rơi xuống hắc sắc viên cầu. Thật mạnh khí tức, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia ngưng trọng nói. Minh Vương Nhĩ Cáp vuốt vuốt hoa hồng có gai, mỹ lệ mày nhăn lại, khí tức quen thuộc, là luân hồi lão tặc. Phần Phật, viên cầu rơi đập, trong nháy mắt, bộc phát ra khủng bố đến cực hạn khí tức. Trong nháy mắt, khí tức cuồn cuộn phun trào ra, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống như sinh mệnh thiên thần cung. Mặc dù là đổ nát thê lương, nhưng là tại thời khắc này, cũng là có cực hạn quang huy bộc phát ra. Này hào quang ngút trời, trong tích tắc, đem hết thảy đều là bao phủ ở bên trong. Đó là một cái hình tròn trận pháp, trên trận pháp lóe ra nhạt điểm sáng màu trắng, ánh sáng chậm rãi chảy xuôi, liền giống như vô tận tinh không trong ngôi sao. Hắc sắc viên cầu rơi đập tại trên trận pháp, sau một khắc, vô tận khí tức bạo phát, oanh, đáng sợ khí tức trùng thiên, phảng phất hóa thành một đầu hắc long. Tại giữ tợn gào thét cùng phá hư, trận pháp xoay tròn không ngừng, tựa hồ tùy thời muốn vỡ nát giống như, loại áp lực này dưới, toàn bộ sinh mệnh thiên thần cung đều là run rẩy lên. Đổ nát thê lương đều là run run không ngừng, rầm rầm đá vụn lăn xuống, Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, ánh mắt nhíu lại, lão tặc này, vương sinh mệnh thiên thần cung vừa mới đăng tràng, chẳng lẽ liền bị hủy. Này khí tức, có chút cổ quái, là năm đó một trưởng kia, Cẩu Gia cũng là ngưng trọng vạn phần, năm đó một trưởng kia, đem thiên thần cung toàn bộ đều đập vỡ nát, bọn họ ngũ tôn thiên thần hợp lực, mới là ngăn cản được một trưởng kia, đồng thời, lấy vô thượng thủ đoạn, chém xuống này một tay, đáng tiếc, này một tay, sau cùng rơi vào luân hồi thiên thần trong tay, mà bọn họ còn lại thiên thần. Cũng là bị luân hồi thiên thần dùng vô thượng thần thông đánh vào luân hồi trong. Bọn họ biết cái này luân hồi thiên thần tại bọn họ không tại những này tuế nguyệt bên trong, khẳng định đều là đang nghiên cứu cánh tay kia. Cánh tay kia sở hữu giả chí cao vô thượng, vẻn vẹn chỉ là một tay, liền để bọn hắn ngũ tôn thiên thần hợp lực để có thể tới, thậm chí còn kém chút ngăn không được. Tự nhiên rất lợi hại huyền ảo. Cánh tay kia sở hữu giả lực lượng, áp đảo thiên thần bên trên. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây chính là dụ hoặc. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Sinh mệnh thiên thần cung rung động rốt cục dừng lại. Này sáng chói trận pháp, chậm rãi tán đi, bảo vệ sinh mệnh thiên thần cung không có bị triệt để hủy hoại. Minh Vương Nhĩ Cáp thở ra một hơi, nâng tay lên, vỗ vỗ chính mình rộng mở lồng ngực. Hù chết vương, kém chút coi là vương cương trở về, liền muốn không nhà để về. Trên bầu trời, luân hồi thiên thần nheo lại mắt. A, có chút ý tứ, dạng này đều không đánh tan được trận pháp a. Hắn khí tức có chút cổ quái, tựa hồ tại không ngừng chìm nổi. Hắn từng bước một từ thiên khung dậm chân mà xuống, phảng phất dậm trên bậc thang giống như, từng bước một, rơi vào sinh mệnh thiên thần cung đầu trên. Hắn đôi mắt ngưng tụ, tựa hồ xuyên thấu qua thiên thần cung, nhìn thấy bên trong Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia. Thiên thần cung trong, những cái kia bị Cẩu Gia thời gian sử dụng ở giữa xiềng xích cho khóa lại thượng cổ thiên thần nhao. Nhao kích động rằng co, Cẩu Gia nhướng mày, vuốt chó hơi hơi hư ép. Nhất thời gian xiềng xích bạo phát quang mang, những này thượng cổ thiên thần tâm thần. Chính là trầm luân tại vô tận bên trong dòng sông thời gian vô pháp tự kềm chế. Ngọa tào, Ngươi cái này thần thông nhưng so sánh vương chừng người nào mang thai thần thông nghiêu. Bức nhiều, chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cắp kinh ngạc nói ra. Ngươi đó là thần thông a, ngươi đó là, tiện, cẩu gia nhìn xéo Minh Vương nhĩ cắp liếc một chút. Nói, luân hồi thiên thần rơi vào trên nóc nhà. Hắn tiến không thiên thần cung. Bất quá, giơ tay lên, luân hồi thiên thần này thô to cánh tay. Bỗng nhiên chính là nện xuống, bành một tiếng, nện ở đến liền tàn phá sinh mệnh thiên thần cung đầu trên. Toàn bộ thiên thần cung đều là run lên, phảng phất muốn trong nháy mắt sụp đổ giống như. Một quyền này uy lực, nhượng cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cáp đều là trong lòng khẽ run rẩy. Lão tặc, điểm nhẹ, ôi, Minh Vương nhĩ cáp nhìn lấy này luân hồi thiên thần, không khỏi đau lòng nói. Luân hồi thiên thần liếc Minh Vương nhĩ cáp liếc một chút. Sau một khắc, lại lần nữa giơ cánh tay lên. Một quyền này bên trên, hắc khí quanh quần, nhất quyền nện xuống. Minh Vương nhĩ cáp tâm đều là run lên. Oanh, trận pháp lại lần nữa nổi lên. Cẩu tử cùng tiến lên. Không thể để cho hắn đem thiên thần cung cho hủy. Minh Vương nhĩ cáp cắn răng nói. Sau một khắc, trường bào màu trắng lật cuốn lại. Sợi tóc màu vàng óng phiêu đãng, thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trên bầu trời. Cẩu gia thở ra một hơi, trên thân lông chó dựng thẳng, khí tức bắt đầu không ngừng chìm nổi. Nhưng mà, hắn còn không có khởi hành, một tiếng oanh minh chính là vang vọng. Minh Vương nhĩ cắp thân hình bay ngược mà ra, nện rơi trên mặt đất. Cẩu gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Vương nhĩ cắp mặt không đổi sắc từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ bụi đất, ngô, cẩu tử, cái tư thế này quăng, có đẹp trai hay không? Cẩu gia lật mắt chó. Minh Vương nhĩ cắp bây giờ tu vi khôi phục, thực lực chênh lệch không nhiều cũng tương đương với đương đại thiên thần. Cùng chính mình không sai biệt lắm. Thế nhưng là, thế mà bị luân hồi thiên thần nhất bàn tay cho phiến trở về. Cái này luân hồi thiên thần, bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lần này xuất hiện, hẳn là chân thân, không phải phân thân. Lên, cẩu gia nói. Oanh, thời gian pháp tắc bạo phát, từng cây xiềng xích quấn quanh ở hắn trên thân thể. Vuốt chó bỗng nhiên đánh ra, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Xông ra sinh mệnh thiên thần cung, Minh Vương nhĩ cắp ánh mắt ngưng tụ. Hoa hồng có gai vung lên. Vạn thiên cánh hoa lưu truyền, màu trắng ánh sáng, tung bay cánh hoa tại hắn thân thể chung quanh bao phủ. Đoàn chiến có thể thua, phong độ không thể ném. Chân đạp tửu hồng sắc cánh hoa, phóng lên tận trời. Sinh mệnh pháp tắc vừa thô lại lớn từ trên người hắn phóng lên tận trời. Nhất trụ kình thiên, trực kích luân hồi thiên thần mà đi. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cắp cả hai, phân biệt xông ra thiên thần cung. Ầm ầm, tấm lụa buông xuống, luân hồi thiên thần trong nháy mắt đánh nhau. Rốt cục đi ra, luân hồi thiên thần khóe miệng nhiễm lấy máu tươi. Ánh mắt nhíu lại, ngược lại là có chút tà dị. Hắn giơ tay lên, mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh, trên đỉnh đầu, màu xám luân hồi toàn qua nổi lên. Bỗng nhiên hướng phía Minh Vương nhĩ cắp cùng cẩu gia ép tới. Cẩu gia tay chó nhất thời tiêu tán. Minh Vương nhĩ cáp như vậy thô lại đại sinh mệnh pháp tắc cũng là bị đánh tan. Cả hai phân biệt rơi ở thiên địa trong. Xa xa cùng luân hồi thiên thần tướng đúng. Cẩu gia trên thân lông chó dựng thẳng. Sau một khắc, hóa thành bóng người màu trắng. Về phần ngươi a, hoàn toàn như trước đây phong độ nhẹ nhàng. A, sinh mệnh thiên thần, lại là ngươi. Luân hồi thiên mắt thần ánh sáng rơi vào Minh Vương nhĩ cáp trên thân. Hắn nhìn lấy ngươi a, có chút kinh ngạc, không sai, cũng là kinh ngạc, khó trách cái này tiểu thần chi tại hạ giới thụ hắn nhất trưởng. Thế mà không có chết, nguyên lai là sinh mệnh thiên thần. Trên thực tế, năm đó hắn lưu đầy 4 vị thiên thần, để bọn hắn đọa vào luân hồi. Chính hắn cũng không rõ ràng, những thiên thần này chuyển thế là ai. Bất quá, theo thời gian thiên thần trở về. Còn lại thiên thần hẳn là cũng kém không nhiều phải từ từ trở về. Đây hết thảy, đều là gia hỏa kia giở trò quỷ a. Luân hồi thiên thần nghĩ đến bộ phương. trong lòng liền trở nên càng phát ra che lấp. Bây giờ, cấy ghép cái này thần bí cánh tay hắn, từ ở sâu trong nội tâm, càng phát ra chán ghét cái kia đầu bếp. Chỉ cảm thấy, đầu bếp kia buồn nôn vạn phần, hận không thể một bàn tay chụp chết. Đương nhiên, hiện tại phải giải quyết cũng là trước mắt cái này hai tôn thiên thần. Ha ha, luân hồi lão tặc, kinh hãi không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cấp vừa cười vừa nói. Trong tay hắn nắm lấy hoa hồng có gai, híp mắt, biểu tình kia, vạn phần cần ăn đòn. Sinh mệnh thiên thần, sinh mệnh lực đúng là ương ngạnh, gần như không chết tồn tại. Luân hồi thiên thần thở ra một hơi, hắn xoa bóp quyền đầu. Trong lòng đối Minh Vương Nhĩ Cáp lãnh ý lại là không giảm, trái lại còn tăng thêm. Biết Minh Vương Nhĩ Cáp thân phận, hắn càng phát ra giận. Hắn năm đó giấu nữ nhi chính là vì tránh né cái này thối này ra hòa. Kết quả đây, một chuyến luân hồi trở về, nữ nhi của hắn vẫn là bị ra hỏa này cho ngủ. Ngươi ha, động thủ. Cẩu gia cảm giác được luân hồi thiên rất giống hồ bơi vì động khí. Khí tức có chút bất ổn, hắc khí quanh quẩn cùng luân hồi pháp tắc tựa hồ sinh ra xung đột, khiến cho luân hồi thiên thần có chút khó mà trưởng khống lực lượng này. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cẩu gia tự nhiên am hiểu sâu đạo lý này. Oanh, cẩu gia linh lung tay chó đánh ra, hỗn độn trong nháy mắt sụp đổ, phát ra kiềm chế oanh minh. Minh Vương Nhĩ Cấp lập tức động thủ, tửu hồng sắc cánh hoa không ngừng mà xoay tròn. Sau cùng, tại sau lưng của hắn hóa thành một đôi cánh hoa cánh. Cánh bỗng nhiên vỗ, trong nháy mắt hướng phía luân hồi thiên thần cắt chém mà đi. Luân hồi thiên thần che chán, trời đất quay cuồng, thân thể bỗng nhiên ổn định. Về sau, đôi mắt chỗ sâu, tinh hồng sắc hung lệ tăng vọt. Luân hồi pháp tắc lan tràn thủ trưởng, giơ tay lên. Nhất trưởng chính là chống đỡ cẩu gia linh lung tay chó. Mặt khác này cấy ghép cánh tay thì là nhất quyền ném ra, hung hăng hướng phía Minh Vương Nhĩ Cấp đập tới. Minh Vương Nhĩ Cấp cánh trong nháy mắt bị nện vỡ nát, hóa thành giải rác cánh hoa. Nhất quyền xuyên thấu, hung hăng đánh vào Minh Vương Nhĩ Cấp trên mặt. Minh Vương Nhĩ Cấp đầu đều là bắt đầu vặn vẹo, thân hình nhất thời bay ngược mà ra. Mẹ nó, lão tặc, đánh người không đánh mặt. Minh Vương Nhĩ Cấp bay ngược mà ra, rơi đập mặt đất, giơ lên đầy đất bụi mù. Một cái cự đại hố sâu hiển hiện, cẩu ra một tiếng chó sủa, tay chó tiếp tục vung ra, không ngừng oanh kích mặt đất. Minh Vương Nhĩ Cấp xoay người mà lên, sinh mệnh pháp tắc quanh quần, hắn lần nữa khôi phục tới, lại lần nữa phóng lên tận trời. Phốc phốc, lại là nhất quyền. Minh Vương Nhĩ Cấp nửa bên mặt lại là bẻ cong nện rơi xuống mặt đất. Ta phắc yêu, Minh Vương Nhĩ Cấp gào thét. Oanh, nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Minh Vương Nhĩ Cấp lại một lần rơi đập mặt đất. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Minh Vương Nhĩ Cấp tức giận a. Cẩu gia cũng bị rơi đập mà xuống, mặt đất thêm ra một cái hố sâu. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng cẩu gia ngẩng đầu, song song bật hơi. Gia hỏa này, quá mạnh, cẩu gia nói, các ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần nhất một bên mắt thư thái, một bên mắt tinh hồng, lắc đầu, trên mặt không che giấu chút nào thất vọng sắc. Hắn hiện tại rất lợi hại, Tịch Mịch, vô địch Tịch Mịch, coi là hai tôn trở về đương đại thiên thần, có thể nhượng hắn cảm thụ một chút cái này cấy ghép cánh tay uy lực chân chính. Đáng tiếc, hai người này quá yếu đuối, đem thiên thần quả vị phân cho đầu bếp kia. Các ngươi còn có cái gì tư cùng ta đấu? Luân hồi thiên thần cười nhạo. Hắn giơ tay lên, này sơn cánh tay màu đen bên trên, khủng bố tội ác lực nhất thời quanh quẩn cùng lan tràn. Ông, vô số hư không liệt phùng nổi lên. Cẩu ra hít một hơi lãnh khí. Cái đó là hồn ma khí tức. Cái tên điên này, thật cùng hồn ma thông đồng làm bậy. Minh Vương Nhĩ Cấp cũng là ngưng trọng vạn phần, thu hồi cười đùa tí tửng. Hắn từ luân hồi thiên thần trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ tử vong khí tức. Hắn nhưng là sinh mệnh thiên thần, lại có thể cảm nhận được tử vong khí tức. Điều này nói rõ, giờ phút này luân hồi thiên thần có bao nhiêu đáng sợ. Đối phương, hẳn là nghiêm túc, phốc phốc, quả nhiên, luân hồi thiên thần này cấy ghép cánh tay biến, bỗng nhiên nâng lên, thế mà trở nên so với hắn thân thể còn muốn to lớn. Trùng lân bao trùm mà ra, trải rộng cánh tay, bỗng nhiên cầm bốc lên, luân hồi thiên thần phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Quyền đầu cầm bốc lên, oanh, tội ác lực trùng thiên, thiên địa rung động, một quyền này, lấy kiểu thuấn di tốc độ hướng phía Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp rơi đập mà đến. Đáng chết, Cẩu Gia ánh mắt co rụt lại, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là khẽ run rẩy. Từ một quyền này bên trên, bọn họ cảm nhận được năm đó này đạp nát thiên thần cung khí tức. Này khí tức quen thuộc, để bọn hắn có chút hoảng hốt. Ông, sinh mệnh thiên thần cung trận pháp nổi lên, tới tại Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia trước người. Một quyền kia, hung hăng nện ở trên trận pháp. Luân hồi thiên thần trong đôi mắt tràn ngập bạo ngược cùng hưng phấn. Trận pháp vận chuyển tới cực hạn, hào quang rực rỡ mà chói mắt. Nhưng mà, xoạt xoạt, xoạt xoạt, trên trận pháp, từng đạo vỡ vụn đường vân nổi lên. Minh Vương Nhĩ Cáp phóng lên tận trời. Sinh mệnh pháp tác lực không ngừng tràn vào cái kia trận pháp trong. Trận pháp xoay tròn, nỗ lực tới. Nhưng mà, một tiếng oanh minh, sinh mệnh thiên thần cung trận pháp vẫn như cũ là ấm vang sụp đổ, trận pháp phá toái. Luân hồi thiên thần quyền đầu cũng là bị bắn ra. Nhưng là hắn hưng phấn lại là không có tán đi. Minh Vương Nhĩ Cáp gào lên thê thảm. Rơi xuống hư không. Cẩu Gia bỗng nhiên giơ lên tay chó ngăn tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên lưng. Cả hai lại vẫn như cũ là bị áp chế hướng trên mặt đất ép tới. Liền tại lập tức muốn đập xuống đất thời điểm. Giống như một trận gió lớn nổi lên. Một đạo gầy gò bóng người. Xé rách không gian mà ra. Chậm rãi giơ lên một cái tay. Đập vào Cẩu Gia phần lưng, ngăn trở Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia thế thì phi thân hình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.